Hùng bá thiên hạ, chương 169, chiến ca thượng cổ, gocchuyenaudio.com. Châu Lượng chỉ có thể cố hết sức, hắn nhẹ nhàng đặt khăn mặt ướt lên trán Annie. Khi bị sốt chắc chắn toàn thân khó chịu, huống hồ là trẻ con, khuôn mặt đáng yêu của Nini cũng nhăn nhó, cho dù không phải vì Subaru, Châu Lượng cũng phải cứu nàng. Châu Lượng rót ra một bát rượu, hé một góc chăn lên cầm lấy hai bàn chân trắng như tuyết của Nini, hắn nhẹ nhàng lau chùi, hy vọng đánh bại được cơn sốt. Nếu như cứu chữa sớm một chút thì chỉ cần ra mồ hôi là sẽ khỏi, nhưng có lẽ do thời gian đã quá lâu nên thân thể của cô bé đã rất yếu ớt. Đột nhiên Châu Lượng vỗ đầu, tại sao lại quên mất Lộ Dao nhỉ, mình cũng lơ mơ theo lão Salmon này rồi. Học tỷ, bây giờ là lúc chị phát huy rồi. Tôi, Lộ Dao sừng sốt, đúng, phải trông chờ vào chị, trông chờ vào chiến ca chữa trị của chị. Nhưng tôi còn chưa thuần thục. Bài chiến ca chữa trị Châu Lượng truyền thụ rất khó, bây giờ Lộ Dao còn chưa nắm giữ được, thường xuyên ngắt quãng, một khi ngắt quãng sẽ mất hiệu quả. Nhìn khuôn mặt đau đớn của Annie, Châu Lượng biết chỉ dựa vào biện pháp nhà quê của mình là không được, phải kết hợp với chiến ca chữa trị mới xong. Em hát trước một lần, chị từ từ hát theo, sau đó chúng ta cùng hát, nhất định chị sẽ làm được, em tin tưởng chị. Châu Lượng giữ hai vai Lộ Dao nói chăm chú, được, để tôi thử xem. Châu Lượng lại dùng rượu lau chân cho Annie một lần, đổi một cái khăn mặt rồi lấy hơi, thú linh ấn trên trán chợt lóe, quyền trượng thiên sứ của hắn xuất hiện. Bản chất bức xạ, rãnh khảm, thuộc tính bức xạ được lấy ra từ trong uy hiếp, đây vẫn là lần đầu tiên Châu Lượng mang quyền trượng ra, Lộ Dao cũng lần đầu tiên nhìn thấy trang bị của Arthur, có điều lúc này cũng không có thời gian thán phục. Bắt đầu, Châu Lượng thấp giọng nói, every night in my dream, I see you, I feel you, that is how I know you go on. Far across the distance, and spaces between us, you have come to so you go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on, one more you open the door, and you're here in me heart will go on. Từng sóng âm thanh lan rộng, những người bên ngoài sừng sốt, đây là chiến ca, ngôn ngữ gì? Đây là ca khúc kinh điển nhất của Celine Dion, me heart will go on. Vốn Châu Lượng muốn đổi thành ngôn ngữ của người thú nhưng kiểu gì cũng thấy không thể bằng được nguyên bản. Hắn quyết định dùng nguyên tiếng Anh, dù sao có ai hỏi đến thì cứ đổ trách nhiệm cho lão già thần thú là được. Không ai nghe hiểu được, âm thanh của chiến ca lại lan rộng. Đầu tiên Subaru sừng sốt, liền sau đó lập tức thấy xúc động, hai bàn tay nắm chặt, thân thể bắt đầu run rẩy không thể khống chế được. Thần thú hiền linh rồi sao? Trong làn điệu hơi đau thương này lại tràn ngập một sức mạnh và sự cố chấp vĩnh viễn không chịu từ bỏ. Có điều mặc dù bản chiến ca này của Châu Lượng rất lợi hại nhưng cũng không có hiệu quả trị liệu, nhiều nhất là tăng độ phấn chấn và sự thành kính, chiến ca của hắn không có tác dụng gì đối với Annie. Nhưng dưới giọng hát của Lộ Dao thì lại có vai trò rất lớn, mới đầu Lộ Dao căn bản không theo kịp tiết tấu nên thường bị đứt quãng, nhưng sau hai lần dường như cả người nàng đều dung nhập vào trong ca khúc, dần dần đã bắt kịp cảm giác của Châu Lượng. Trong đầu Lộ Dao xuất hiện câu chuyện động lòng người Arthur kể cho nàng kia, sống chết bên nhau, mãi không chia lìa, cho dù cái chết chia cắt hai người nhưng tinh thần của họ vẫn bên nhau như. gocchuyenaudio.com, cũ, quyền trượng chữa trị phát sáng mãnh liệt, âm thanh của Lộ Dao vốn rất nhỏ và không có sức mạnh cũng đã trở nên tràn ngập tự tin. Chính nàng đã trở thành nữ nhân vật chính trong bản chiến ca kia, không bị cái chết đe dọa, từ đó nhận được sức sống càng mạnh mẽ, nàng đã trở thành nữ thần chữa trị. Love can touch us one time, and last for a lifetime, and never go to war one, love was when I love you, one true time I hold to nguồn chuôn phao, VN, in me life will always go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on, one more you open the door, and you're here in me heart will go on, there is some love that will not, go away, you're here, the nothing I fear, and I know that me heart will go on. Well, stay forever this way. You are safe in me heart, and me heart will go on. Âm thanh của Châu Lượng đã chấm dứt, bài chiến ca này chỉ thích hợp với phụ nữ, Lộ Dao hoàn toàn bùng nổ ra âm điệu cao vút, nước mắt rơi xuống, giờ khắc này nàng đã thật sự cảm nhận được sự tinh túy trong chiến ca, tinh thần hy sinh trong đó. Ánh sáng trên quyền trượng tỏa ra rực rỡ, cộng hai chữa trị. Chữa trị thật sự sẽ cần có hy sinh, Lộ Dao đã lĩnh ngộ được điều này. Từ những âm điệu nhẹ nhàng ban đầu, trong lòng mọi người đã cảm thấy một luồng sức mạnh. Đến lúc âm cao cháy lên, ánh sáng tỏa ra ngút trời thì đám người hầu thành kính đã gần như hóa đá. Subaru và Thomas đưa mắt nhìn nhau, giáo thụ, chẳng lẽ đây là chiến ca thượng cổ? Âm thanh xúc động của Subaru cũng trở nên nghẹn ngào, 100% cháu gái của hắn được cứu rồi. Đang là ban đêm mà cả phòng đều sáng ngời như ban ngày, cả thành phố đều có thể cảm thấy sự dị thường ở nơi này. thần thú hiển linh, Subaru thì thào nói, đại nhân Summon đã nói như vậy, những người khác lập tức cùng nhau hô lớn, thần thú hiển linh. Từng luồng ánh sáng từ trong phủ đệ của đại nhân Summon chiếu lên cao. Đáp ứng ta, nhất định phải sống sót. Một câu cuối cùng này là ngôn ngữ Mông gia, đã hiểu được chân lý của sự chữa trị, nước mắt lộ dao chậm rãi chảy ra, thân thể mềm mại ngã xuống. Châu Lượng nhanh tay nhanh mắt vội vàng ôm lấy lộ dao đặt ở bên giường, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Hắn tin rằng nàng có thể làm được nhưng không nghĩ tới nàng sẽ làm tốt như vậy. Sờ sờ chán Annie, thần thú tại thượng rốt cục đã khôi phục nhiệt độ bình thường, bà nội be, đúng là liều mạng. Lại sờ tay Annie, nhiệt độ cũng đã hạ, Annie vô thức kéo tay Châu Lượng lại làm gối đầu. Châu Lượng bất đắc dĩ chỉ có thể chịu đựng, may mà đầu của cô bé này cũng không nặng. Cố lên, dù sao cũng phải qua được cửa này, ngàn vạn lần đừng lặp lại lần nữa, trái tim hắn có thể sẽ không chịu nổi. Mơ mơ màng màng, Châu Lượng cũng dần chìm vào giấc ngủ, hai người ngủ rất ngon, những người bên ngoài chờ đợi ngoài cửa một đêm, đại nhân Summon không ngủ thử hỏi người nào dám ngủ. Giấc ngủ này quả thật thoải mái, lúc Châu Lượng mở mắt trời đã sáng rồi, hôm qua hắn thực ra không hề làm bao nhiêu việc. Nhìn hai người đẹp một lớn một nhỏ trên giường, trong lòng Châu bạn học sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc, nếu như thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết bao. Một bài chiến ca chữa trị đã biến Lộ Dao trở thành nữ thần, không thể không nói tế ti chiến ca mới có thể phát huy hết thế mạnh của Lộ Dao. Đối với đại lục thần tú, Châu Lượng cũng hiểu rõ hơn một chút, sức mạnh bắt nguồn từ tình cảm. Cũng chỉ có bản tính, gocchuyenaudio.com, lương thiện của Lộ Dao mới có thể phát huy được vai trò thật sự của chiến ca chữa trị. Đột nhiên Châu Lượng phát hiện lông mi của Lộ Dao động động, thì ra đại mỹ nữ đang giả vờ ngủ, gan thật không nhỏ. Đang chuẩn bị đùa giỡn học tỷ Lộ Dao thẹn thùng một chút thì tiểu mỹ nữ bên cạnh cũng đã tỉnh, đôi mắt to trong như nước mở ra nhìn quanh một chút, đại khái là cảm thấy không còn đau nữa nên lộ ra một nụ cười rực rỡ. Nhìn thấy nụ cười này, toàn bộ những uất ức đã trải qua toàn bộ tan thành mây khói. Nini cảm giác thế nào? Đại ca, Nini khỏi hẳn rồi. Nini ôm cánh tay Châu Lượng nói. Chị Lộ Dao làm sao vậy? Hôm qua vì cứu em nên chị ấy mệt quá ấy mà. Anh trai và chị gái đều là người tốt, Nini rất thích hai người, bé con đã khôi phục sức sống, ánh mắt toát lên vẻ lanh lợi. Anh nói với em một cách đánh thức chị gái, thơm chị ấy một cái. Đại công cáo thành, tâm tình Châu Lượng sảng khoái vô cùng nên tự nhiên phải đùa giỡn một chút, tiểu mỹ nữ thơm đại mỹ nữ, oa thật hấp dẫn. Được, đã nghe chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng nên Annie cũng muốn thử xem. Chỉ tiếc ý nghĩ tà ác của bạn học không hề thực hiện được, Lộ Dao vội vàng mở mắt, hôm qua chỉ là nàng tiêu hao quá độ thôi. Lần đầu tiên lĩnh ngộ chiến ca chữa trị nên thân thể nàng chưa chịu đựng được. Tôi tỉnh rồi, ha ha, em còn tưởng rằng chị còn ngủ nữa. Châu Lượng chớp chớp mắt, Lộ Dao lập tức đỏ mặt. Anh trai, không được bắt nạt chị gái, người ta là phụ nữ nên rất e thẹt, anh ra ngoài trước, bọn em cần thay quần áo. Annie lập tức trợ giúp Lộ Dao. Châu Lượng ngẩn người, bé con này nghe hiểu được. Đây là trẻ con sao? Không thể chứ, anh trai, mau đi ra, không cho nhìn lén phụ nữ thay quần áo. Nini thúc giục, được được anh ra ngoài, những người ở bên ngoài cũng sốt ruột rồi. Châu Lượng xoa đầu Nini, một người đàn ông trưởng thành sẽ không tính toán với trẻ con. Anh trai, đợi Nini lớn lên sẽ cho anh xem. Châu Lượng vừa bước đến cửa lập tức vấp ngã ra ngoài. Ngẩng mặt lên hắn lại phát hiện đám người Subaru không hề chờ đợi ở bên ngoài, còn tưởng rằng họ sẽ chờ suốt đêm cơ đấy. Thấy Châu Lượng đi ra vẻ mặt người hầu vô cùng cung kính, tế thi đại nhân, chủ nhân và đại chủ tế Thomas đợi ngài trong phòng khách, mời đi theo ta. Châu Lượng gật đầu, trong phòng khách Subaru và Thomas chuyện trò vui vẻ, tựa hồ một chút cũng không lo lắng cho tình hình của Annie. Châu Lượng tiến vào, Subaru chỉ vị trí bên cạnh. Arthur, ngồi đi, Châu Lượng cũng không khách sáo nhưng khẩu khí lại chẳng ra gì. Tựa hồ đại nhân Summon không hề lo lắng nhỉ. Thomas cười nói, Arthur, làm sao lại nói vậy? Châu Lượng nhếch miệng không nói gì, hắn nâng tách trà trên bàn uống ừng ực. Subaru không hề tức giận, ha ha, tên nhóc này đang giận ta đây mà tính tình thành thật, Thomas, ngươi thật có phúc. Thomas giải thích, Arthur con vẫn nóng tính lắm, kỳ thực thông qua sự kiện lần này giáo thụ muốn dạy chúng ta một bài học, quả thật mặt này ta tương đối kém nên mới trúng kế của kẻ thù. Mặt khác giáo thụ cũng muốn biết trong thần miếu có người nào dao động hay không mà thôi. Cách chương.